Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, Thể Thuật Chém Giết Quyết Đấu Đỉnh Cao. Trương Bắp, 3 trương bắp cho 30 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù Zephyr cũng là có chút im lặng. Adamri tiểu tử thúi này là càng ngày càng cuồng. Bất quá hắn cũng là 10 phần cảm khái. Mỗi một lần đụng phải Adamri, đều sẽ phát sinh tương tự một sự tình. Nghĩ lại trước đó tại sĩ quan trại huấn luyện, siêu việt nhân thể cực hạn thể thuật hải quân Rokusiki. Tên tiểu tử thúi này cũng là nhìn một lần liền hoàn mỹ nắm giữ. Thậm chí ngay cả cái này Busosoku Haki cùng gặp màu phối hợp Haki. Không biết ngăn cản bao nhiêu thiên tài song sắc Haki. Adamri cũng chỉ dùng 10 ngày liền thuần thục. Cái này một phần thiên phú. Thật là gần như không tồn tại. Bất quá, từ trước mắt triển hiện ra hoàn toàn mới hình thái. Đem Haki cùng quỷ khí dung hợp lẫn nhau. Đích thật là thiên tài ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, nhưng đồng dạng cũng là ngu xuẩn ý nghĩ. Zephyr bỗng nhiên cười nói. Adamri xem thường lắc lắc đầu nói. Zephyr lão sư, điểm này ta tự nhiên rõ ràng. Hoàn toàn chính xác, cái này, ma quỷ hình thái. Đối thể lực tiêu hao thật sự là quá mạnh. Đang lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn chỗ sâu dũng động trận trận hàn mang. Ma quỷ hình thái. Nói trắng ra là liền là đem điện khí cùng Haki đều cố định quấn lượn lờ trên thân thể. Để thân thể mỗi một bộ phận, bất luận cái gì công kích cùng phòng ngự, đều bổ sung lấy quỷ khí tinh thần uy hiếp cùng Busosoku Haki bộc phát cùng lực phòng ngự. Loại này hình thái phía dưới, mặc dù Adamri chém giết gần người năng lực, vô luận là tốc độ, lực bộc phát, lực lượng thậm chí là lực phá hoại đều sẽ tăng lên không ít. Nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa đối thân thể gánh vác vô cùng nặng nề. Xem ra ngươi đã có chỗ chuẩn bị. Zephyr chợt cười to, rất là hài lòng. Adamri không có bị lực lượng bạo tăng mà choáng váng đầu óc. Dần dần bành trướng, mà là có thể rõ ràng phán đoán rõ ràng mình sở trường cùng nhược điểm. Điểm này là Zephyr vô cùng thưởng thức hắn địa phương. Đã như vậy này, liền để lão phu mở mang kiến thức một chút ngươi cái này cái gọi là ma quỷ hình thái a. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Zephyr thân ảnh giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Vô tung vô ảnh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cái này dọa người một màn. Thấy chung quanh Onigumo các loại quân giáo sinh nhóm trận trận hãi hùng khiếp vía. Rung động không thôi. Đồng dạng là hải quân Rokusiki thứ nhất cao tốc di động kỹ xảo, Soru, đặt ở Zephyr bực này cường. Giả tối đỉnh trong tay, lại thể hiện ra nghiêng trời lệch đất hiệu quả. Thật là khiến người ta nhức đầu nội tình a. Chấm ngoặc kép, Adamri rõ ràng cũng là cảm thấy cái kia một cỗ áp lực vô hình. Sắc mặt cấp tốc trở nên ngưng trọng xuống tới. Một trái tim chậm rãi chìm xuống dưới. Zephyr tốc độ. Thật sự là quá nhanh, thậm chí lấy hắn Kenbunsoku Haki cảm giác trình độ. Đúng là có loại ẩn ẩn không cách nào bắt Zephyr khí tức cảm giác. Đã khí tức không cách nào cảm giác. Như vậy, Adamri khóe miệng bỗng nhiên tách ra một vòng không chút kiêng kỵ nhe răng cười. Một đoạn thời khác, hắn phảng phất chẳng có mục đích. Vô cùng đột ngột sau này đá ra một phát hồi toàn cước. Phanh! Haki cùng quỷ khí quấn quanh đá ngang, thông suốt rạch ra không khí, hóa thành một vòng màu tím đen to lớn chạm kích khí lãng tê minh mà lên. Quỷ thần Rankiaku, sắc bén vô biên kiếm khí màu tím đen chạm kích bỗng nhiên xé mở đại địa. Ở trường trận trên mặt đất sống sờ sờ chém ra một đạo cự đại lỗ khảm. Sau đó bắn về phía phương xa, vô cùng kinh khủng hình tượng tùy theo xuất hiện. Phương xa chạm kích khí lãng điểm rơi chỗ. Một tòa 10 mét cao vứt bỏ chính giữa pháo đài bỗng nhiên xuất hiện một đạo dài nhỏ hắc tuyến. Tại vô số người phảng phất muốn vỡ ra trong con mắt. Converter Miss Dux, cái kia một đạo dài nhỏ hắc tuyến một chút xíu khuếch tán. Tiếp theo ầm ầm, to lớn vứt bỏ pháo đài trong nháy mắt chia 5 xẻ 7. Hóa thành vô số loạn thế cùng sắt vụn ầm vang sụp đổ. Thất bại sao? Vẫn là thăm dò, Onigumo đám người từng đợt líu lưỡi. thấy tê cả da đầu. Đạo này Rang Kiaku, vậy mà tạo nên như thế lực tàn phá kinh khủng. Ngay cả sắt thép cùng bê tông tưới nước mà thành pháo đài đều có thể nhẹ nhàng mở ra. Có thể tưởng tượng nếu như Adamri một cước này mục tiêu là một chiếc quân hạm hoặc là thuyền hải. Tặc lời nói, nó sau cùng hình tượng. Đoán chừng không thể so với cái này vứt bỏ pháo đài tốt hơn bao nhiêu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chân đá ra về sau. Adamri cũng không có bất kỳ cái gì đình chỉ. Hắn nhe răng cười một tiếng. Đúng là thông suốt quay người. Căn quấn quanh lấy màu đen đường vân ngón tay như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía sau lưng hư. Không đâm ra, phảng phất là biết trước giống như. Ngay tại Adamri động tác này xuất hiện trong nháy mắt Zephyr thân ảnh đúng là cũng là tại Adamri. Sau lưng chậm rãi hiển hiện, đồng dạng là một cây quấn quanh lấy Haki ngón trỏ. Busosoku Shigen, quỷ diệt đoạt hồn thương. Phanh, im ắng khí lãng nương theo lấy hai cây ngón tay màu đen va chạm mà nở rộ. Quanh mình không khí lập tức vặn vẹo, phảng phất xuất hiện mắt trần có thể thấy tầng tầng sụp đổ cùng vỡ vụn. Hai người dưới thân đại địa đột nhiên nứt ra, xuất hiện vô số vết rạn. Tiếp theo không ngừng mà sụp đổ, bay lên, ha ha ha ha, Adamri, ngươi được lắm đấy, vậy mà tìm được lão phu vị trí. Zephyr mái tóc màu tím tại trong cuồng phong loạn vũ, mặt mũi tràn đầy đều là thoải mái vô cùng ý cười. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.